Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xong đời rồi. Lúc Trần Bình trở lại khách sạn thì đã là đêm khuya. Cửa phòng khách sạn mở rộng như đang đợi anh về. Đây là phòng sếp. Trần Bình vừa bước vào phòng khách đã thấy Dương Quỳ Lan ngồi trên xe lăn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cái tên vô tích sự này dám cúp điện thoại của tôi, ai cho cậu cái quyền đấy? Mặc dù Dương Quỳ Lan không thể đứng, cũng không thể ra tay đánh Trần Bình, nhưng bà còn có cái miệng sắc, vẫn có thể chửi được. Trần Bình cũng không muốn so đo với bà. Bây giờ anh lo nhất chính là Giang Uyển. Mẹ, Giang Uyển thế nào rồi? Trần Bình hỏi. Dương Quế Lan thở phì phò nói. Cậu còn không biết xấu hổ hỏi. Vừa rồi Giang Uyển nhận được một cú điện thoại, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Sau khi trở về phòng ngủ không bao lâu liền bắt đầu khóc. Rốt cuộc cậu làm sao chọc giận nó? Hả? Cái tên rác rưởi nhà cậu, đừng tưởng rằng được làm ông chủ của một tập đoàn nho nhỏ thì dám bắt nạt con gái của tôi. Hiện tại nó đang mang thai đấy. Vẻ mặt Trần Bình trở nên nghiêm trọng, nhẹ nhàng trả lời. Con tự có chừng mực, Giang Uyển là vợ con, không cần mẹ chỉ trích con. Nghe thế, Dương Quế Lan lại càng tức điên hơn. Cái tên Trần Bình này, ỷ mình không động được vào nó, nên mới vênh mặt lên trời không coi ai ra gì như thế. Mình tốt xấu gì cũng là mẹ vợ của nó. Ông Giang, ông xem cái cậu con rể tốt của ông này, đúng là càng ngày càng không ra gì. Ông còn bảo tôi phải cố gắng ở chung với nó, như này thì ở chung kiểu gì? Tôi với nó là đối thủ một mất một còn, không phải nó chết thì là tôi xong. Dương Quế Lan hầm hừ nói. Giang Quốc Dân ngồi một bên chỉ đọc báo. Hai mẹ con này lúc nào mới có thể yên tĩnh được chứ? Ôi trời, bà bớt nói hai câu đi, nếu không phải Trần Bình cứu thì chúng ta đã sớm bị dìm xuống sông cho cá ăn rồi. Giang Quốc Dân thay Trần Bình nói một câu, lập tức làm cho Dương Quế Lan không hài lòng, bắt đầu hét lên với ông. Họ Giang kia, tôi thật không ngờ tới lão già ông lại như vậy. Bây giờ ông giỏi rồi, muốn ngồi lên đầu tôi đúng không? Cái lão già này đã nói cùng nhau đánh một trận, bây giờ lại quay lưng bỏ đi, bà sao mà không tức được. Giang Quốc Dân thở dài, cực kỳ hết cách. Bà già điên này suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện. Từ sau khi nằm viện về, tính tình cũng thay đổi, lúc nào cũng đa nghi, còn không thèm nói đạo lý, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Giang Quốc Dân đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói đây là thời kỳ mãn kinh. Thời kỳ này của phụ nữ không được trốn tránh, phải che chở, yêu thương, phải quan tâm. Nhưng mà bác Giang Quốc Dân quan tâm vợ mình như vậy, ông không làm được nên dứt khoát trốn tránh. Thấy Giang Quốc Dân không để ý mình, Dương Quế Lan lại hô to gọi nhỏ với Trần Bình. Trần Bình, thành thật khai báo đi. Cậu bắt nạt con gái tôi à? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không nhận sai thì đừng gặp lại con gái của tôi nữa. Chờ cháu tôi sinh ra, tôi sẽ cho nó ly hôn với cậu. Ly hôn? Ánh mắt Trần Bình lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Dương Quế Lan, tôi gọi bà một tiếng mẹ là nể mặt Giang Uyển, chứ bà còn chưa đủ tư cách, hiểu không? Đừng kiếm chuyện, bị đánh còn chưa đủ à? Dương Quế Lan thấy sắc mặt lạnh như băng của Trần Bình, còn cả ánh mắt khiêu khích của anh, thì cảm thấy như mình đang đối mặt với một con sư tử sắp phát điên. Đúng vậy, đã lâu rồi bà không có cảm giác này, đến mức bà quên luôn rồi. Trần Bình cũng không còn là kẻ vô tích sự trước kia nữa, anh ra tay rất độc ác. Cậu dám nói với tôi như vậy? Tôi là mẹ vợ, cậu là con rể của tôi. Huống hồ, tôi còn là bệnh nhân. Cậu thông cảm với bệnh nhân một chút thì chết à? Dương Quế Lan cuồng loạn hét lên. Bây giờ mới biết tôi là con rể à? Ha ha. Dứt lời, Trần Bình quay người lên phòng ngủ, không để ý Dương Quế Lan đang tức đến thở hổn hển. Cái tên Trần Bình này có ý gì? Nó là con rể của tôi chửi nó không được chắc. Dương Quế Lan giận, nếu không phải tay chân mình không tiện, bà nhất định sẽ tiến lên cho anh vài cái tát. Lúc này, Giang Uyển vẫn còn khóc nức nở trong phòng. Giang Uyển, em sao thế? Trần Bình gõ cửa nhẹ giọng hỏi. Tiếng khóc trong phòng im bặt. Một lát sau cô nghẹn ngào nói. Ai cho anh về? Không phải em nói không cho anh về à? Giọng điệu giống như là cực kỳ tủi thân, làm cho anh đau lòng không thôi. Em mở cửa được không? Mở cửa rồi có gì nói với anh? Trần Bình an ủi. Anh có gì mà nói với em? Anh qua mà lời ngon tiếng ngọt với chị đồng gì đó của anh đi. Mặt Giang Uyển tràn đầy nước mắt, trong đầu cô bây giờ rất rối bời. Trần Bình thật sự vượt tưởng à? Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Tổ tuyết quân trước kia còn chưa giải quyết xong, mặc dù đối phương đã lâu rồi chưa xuất hiện, nhưng cô biết tâm tư của cô ta rất lớn, tuyệt đối đang âm mưu gì đó. Phụ nữ chỉ cần nóng giận thì sẽ quên đi người khác đối tốt với mình như thế nào, chỉ nhớ kỹ họ mang tới đau khổ cho mình ra sao. Bây giờ Giang Uyển đang như vậy. Lúc cô phát hiện quan hệ không rõ ràng giữa Trần Bình và Âu Băng Đồng, lửa giận đã át mất lý trí. Càng nghĩ càng thấy Trần Bình là một kẻ khốn kiếp. Anh... Trần Bình muốn giải thích nhưng lại không sao mở lời được. Giang Uyển vừa khóc vừa tủi thân nói. Đều tại anh, đều tại anh. Nếu không phải vì anh thì chú hai và chú ba sẽ không hợp tác đuổi Tất Khang, không chiếm lấy vị trí trong hội đồng quản trị. Anh sững sờ, lập tức tức giận, hai mắt lạnh thấu xương. Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh làm gì rồi? Trần Bình cố gắng khống chế tâm trạng và âm lượng tông giọng của mình, nhưng vẻ tức giận đã lộ rõ trên mặt. Chú hai và chú ba này quả là muốn chết, dám thừa dịp mình và Giang Uyển không ở Thượng Giang mà làm ra loại chuyện này, chiếm đoạt Tất Khang. Được, được lắm. Đám người này quả là hay. Em rời khỏi Thượng Giang một thời gian ngắn. Vốn vì họ hàng, mẹ và cha em cũng tìm em rất nhiều lần, nên mới sắp xếp họ vào công ty làm việc, cho mấy chức vụ nhàn hạ. Nhưng mà sao ngờ được, bọn họ lại kéo bè kết phái, tham mô công quỹ trắng trợn, còn đoạt lấy cái ghế chủ tịch, đuổi một nửa thành viên trong hội đồng quản trị ra khỏi Tất Khang. Giang Uyển nghẹn ngào nói, trong lòng rất khó chịu. Cô không ngờ là chú hai và chú ba ruột của mình lại có thể làm ra loại chuyện này. Càng nói cô càng tủi thân. Bây giờ em chẳng còn gì nữa. Công ty bị đoạt, ngay cả biệt thự của chúng ta cũng bị họ chia rồi. Cả nhà hai người họ vào trong ở, còn đồn bảo vệ. Bây giờ ở Thượng Giang, chúng ta mất nhà rồi. Nói xong, Giang Uyển lại tủi thân khóc, âm thanh càng lúc càng lớn. Cung điện số 1, nơi này có rất nhiều kỷ niệm của hai người. Cô còn nhớ rõ lần đầu anh mua nhẫn kim cương cho cô. Cô còn nhớ rõ nơi đó cô và anh chụp ảnh cưới. Cô còn nhớ rõ đã chứng kiến anh thay đổi ở đó. Nhưng mà bây giờ tất cả đã đổi thay, trở nên không thể khống chế rồi. Chú hai và chú ba đã nắm gọn tập đoàn Thượng Giang Tất Khang trong lòng bàn tay. Hội đồng quản trị đều là người của họ, ngay cả bảo vệ biệt thự cũng đổi. Nói tóm lại, bây giờ cả nhà Giang Uyển không còn nơi để ở Thượng Giang nữa. Với cả, chú hai Giang Quốc Sương còn khởi tố Giang Uyển, nói cô tham ô công quỹ của công ty để mua sắm cung điện số 1, căn cứ theo quyết định của hội đồng quản trị, chính thức đuổi việc Giang Uyển. Chú ba Giang Quốc Thịnh thì liên hệ với một nhân vật nổi tiếng của thế giới ngầm ở Thượng Giang, để cho người canh giữ từng cửa vào Thượng Giang, nghiêm túc kiểm tra từng chiếc xe. Chỉ cần Giang Uyển và Trần Bình xuất hiện thì lập tức bắt lấy. Có thể nói, Thượng Giang hiện tại chỉ là một cái lồng lớn chờ Giang Uyển và Trần Bình nhảy vào. Mà người bày mưu tính kế chính là Giang Linh và bạn trai mới của cô ta. Trần Bình ngoài cửa đang cau mày, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Uyển Nhi, em yên tâm, chuyện này cứ để anh giải quyết. Kẹt kẹt, cửa đột nhiên mở ra, Giang Uyển nhìn Trần Bình. Anh tính giải quyết thế nào? Chú hai và chú ba đã chuẩn bị xong hết cả, chỉ đợi anh và em về. Anh như này là đi chịu chết. Giang Uyển lo lắng, sợ rằng Trần Bình sẽ hành động không hợp lý. Bây giờ Thượng Giang đã khác rồi, nhưng mà Trần Bình dịu dàng vuốt ve gò má cô. Yên tâm, anh có biện pháp của chính mình. Anh sẽ không để bọn họ tự kiêu quá lâu. Chồng của em không đơn giản như em nghĩ đâu. Giang Uyển, chỉ cần là đồ của em, anh sẽ thay em lấy về. Nếu người khác dám bắt nạt em, vậy bọn họ cứ xuống địa ngục đi. Giang Uyển sửng sốt, ánh mắt lóe lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Bình, hít sâu một hơi hỏi. Trần Bình, anh là ai? Tại sao mỗi lần đều tự tin như vậy? Khoảng thời gian này luôn xuất hiện khi em cần nhất. Trần Bình nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô, dịu dàng thì thầm. Uyển Nhi, tin anh sẽ nhanh chóng nói cho em tất cả. Nước mắt giàn giụa trong mắt Giang Uyển, cô gật đầu. Cô lau một giọt nước mắt, nhìn về phía Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đang cãi nhau kịch liệt, đi về hướng phòng khách, nói. Chuyện này, cha mẹ em vẫn chưa biết. Em không muốn bọn họ biết, chỉ làm tăng thêm sợ hãi và hoảng sợ. Trần Bình gật đầu, tỏ ý là mình hiểu. Sau đó, Trần Bình đỡ cô ngồi trên ghế sofa mềm mại trong phòng. Anh nói. Ngày mai, Giang Linh hẹn với em. Theo ý cô ta thì là vì Tất Khang. Vì chỉ mình em biết mật khẩu của phòng nghiên cứu trong công ty. Họ muốn chiếm hoàn toàn Tất Khang. Không có mật khẩu đó thì không được. Rất nhiều dữ liệu nghiên cứu dược liệu của Tất Khang đều có trong đó. Nhiều người trong phòng nghiên cứu là bạn tâm giao của em. Giang Linh đã sa thải rất nhiều người ở trong số họ. Thậm chí, một số còn bị bắt cóc và tra tấn để lấy mật khẩu. Trần Bình, anh phải giải cứu họ. Trần Bình sốt sáng gật đầu, nói. Đừng lo lắng, em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Mọi chuyện đã có anh. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của em là chăm cho đứa bé. Anh sẽ bố trí người canh giữ an toàn cho cha mẹ em trong khách sạn. Giang Uyển gật đầu, nắm chặt cánh tay cường tráng của Trần Bình. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Trần Bình xoay người rời khỏi phòng ngủ. Vừa vào đến phòng khách, Dương Quế Lan lại hét lên. Này, Trần Bình, cậu dừng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trần Bình nhướng mày, xoay người, đút tay vào túi quần, hỏi. Có chuyện gì vậy? Dương Quế Lan rất khó chịu khi thấy thái độ ngạo mạn của Trần Bình. Nhưng là bà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, mặt lạnh lùng nói. Trần Bình, tôi nói rồi, chờ tôi khỏe lại thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu đối với tôi thế nào, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần như thế đó. Với lại, tôi sẽ tiếp tục chia rẽ cậu và con gái tôi. Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang, lại là chủ tịch của tập đoàn Thượng Giang Tất Khang. Người giàu theo đuổi nó xếp một hàng dài. Cậu chỉ là một ông chủ của một công ty nhỏ. Nhưng mà tôi đã điều tra rồi, cậu chẳng có nhiều tiền, tiền đều là của công ty. Nói xong, Dương Quế Lan đắc ý cười chế giễu. Xem giờ cậu giải thích thế nào. Vô dụng vẫn chỉ là vô dụng mà thôi. Trần Bình nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan, trầm giọng nói. Dương Quế Lan, bây giờ bà vẫn chưa tốt, đừng nhảy quá nhiều. Nếu không, tôi khó có thể đảm bảo bà có thể sống sót trở về Thượng Giang đấy. Dứt lời, Trần Bình quay người rời khỏi phòng. Dương Quế Lan lập tức giơ nanh múa vuốt, chỉ vào bóng lưng của anh, vẻ mặt căm phẫn hét lên. Giang Quốc Dân, ông xem đi, nhìn Trần Bình đi, nó có ý gì? Trời ơi, đây chẳng phải là không xem tôi ra gì à? Trần Bình vừa đến sảnh khách sạn thì bấm điện thoại cho Trịnh Thái. Bên kia chuyển đến âm thanh đầy cung kính. Anh Trần, có gì dặn dò? Anh đang ở Thượng Giang. Đúng vậy anh Trần, khu Tân Hoài xảy ra chút chuyện, là di chứng của cuộc thương hội ngầm giữa các thế lực ngầm lần trước. Có mấy thế lực ngò ngoài muốn hành động, hủy đi liên minh mà anh Trần vất vả mới tạo ra được. Tôi tới xử lý một chút. Sao vậy? Thượng Giang có chuyện gì sao? Trần Bình nhớ mày. Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh thông đồng với một số thành viên trong hội đồng quản trị của Tất Khang, đuổi Giang Uyển đi và ngồi thay vào chức vụ của cô ấy. Đồng thời, họ chiếm giữ cung điện số 1. Dầm. Nghe vậy, Trịnh Thái đang ở trong biệt thự, nhất thời toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Anh Trần, tôi lập tức đưa người trở về, sẽ bắt tất cả bọn họ. Cùng lúc đó, trong biệt thự, có không ít nhân vật có máu mặt ngồi quanh. Lúc này bọn họ rất kinh ngạc. Đây chính là Trịnh Thái sao? Lúc này lại cung kính nói chuyện điện thoại như thế. Người bên kia rốt cuộc có thân phận gì? Anh Trần, chẳng lẽ là anh Trần của Liên minh Thương hội ở Giang Nam? Mọi người hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Trịnh Thái cũng cúp điện thoại. Rất nhiều người khẩn trương hỏi. Anh Trịnh, vị kia có phải là anh Trần đã một tay triệt tiêu thương hội thế lực ngầm, lập ra Liên minh Thương hội Giang Nam không? Trịnh Thái gật đầu nói. Đúng vậy. Xin lỗi mọi người, có chút việc gấp. Tôi cần trở về Thượng Giang càng sớm càng tốt và hẹn vào ngày khác bàn tiếp. Dứt lời, Trịnh Thái xoay người rời đi. sau lưng là hai tên vệ sĩ cao to mặc âu phục màu đen. Trước cửa, tất cả đều là những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Lúc này ở Thượng Hải đã gần trưa, Trần Bình gặp Giang Linh trong một nhà hàng kiểu Tây. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông tầm 30, khá đẹp trai, đeo kính, khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười lịch sự, bộ âu phục vừa người, nhìn qua thì giống một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, Trần Bình có ấn tượng ban đầu không tốt về anh ta. Nụ cười của anh chàng này luôn thể hiện sự lạnh lùng khó lường. Xin chào anh Trần, tôi rất vui được gặp anh. Tôi tên là Lục Thông, tôi là bạn trai của Giang Linh và là luật sư. Người đàn ông trung niên vươn bàn tay trắng nõn nho nhỏ ra và mỉm cười nói. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, không có bắt tay hắn, hỏi Giang Linh. Bạn trai mới của cô? Tay Lục Thông sững sờ trên không trung, mắt cong lên, ngượng ngùng cười cười, thu tay lại. Giang Linh tự đắc nhìn Trần Bình, nói. Ừ, thì thế nào? Bạn trai tôi là luật sư bậc 3, lương một năm 35 tỷ. Anh ấy còn mở một công ty luật, rất nổi tiếng ở Thượng Giang. Anh ấy cũng có rất nhiều bạn bè ở Thượng Hải. Khi Giang Linh nói điều này, khuôn mặt của cô ta không thể kiềm chế được với sự kiêu ngạo, giống như một đứa trẻ háo hức khoe đồ chơi của mình. Trần Bình nhíu mày nhìn Lục Thông. Người này trước sau vẫn cười thản nhiên. Nhưng vừa rồi, một tia lạnh lẽo trong mắt anh ta đã bị Trần Bình bắt được. Ha ha, tôi ngược lại muốn xem luật sư như anh rốt cuộc là người thế nào. Bớt nói đi, rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình thản nhiên ngồi tại chỗ. Giang Linh giớn cổ, nhìn thoáng qua hướng cửa, nói. Giang Uyển sao không tới? Cô ấy không được khỏe, tôi thay cô ấy. Có gì thì cứ trực tiếp nói với tôi. Trần Bình đút một tay vào túi quần và nghịch con dao và nĩa trên bộ đồ ăn trên bàn. Dao xoay tròn trong tay anh, cộng thêm dáng vẻ lưu manh kia, thật sự giống với mấy kẻ đầu gấu xóm chợ. Những dấu hiệu giả tạo này làm cho vẻ mặt của Lục Thông ngồi bên cạnh Giang Linh có hơi khó coi. Trần Bình này rốt cuộc là tính kế gì? Giang Linh nói đây chỉ là một tên ở rẻ phế vật thôi mà. Bây giờ nhìn không giống. Giang Linh liếc nhìn Lục Thông bên cạnh, nói. Tôi sẽ không nói chuyện với anh. Nhất định phải nói chuyện này với Giang Uyển. Được, vậy các người về đi. Giang Uyển không tới. Cô ấy bây giờ đang mang thai. Nếu có việc gấp, thì từ từ đợi vài tháng nữa. Trần Bình mỉm cười và đứng dậy rời đi. Giang Linh có chút lo lắng khi nhìn thấy điều này. Dù sao, cô ta vẫn còn trẻ, hành động vẫn theo cảm tính. Cô ta lập tức giật giật góc áo Lục Thông. Lục Thông lập tức cười, đứng dậy, kéo lại âu phục của mình rồi nói. Anh Trần, xin dừng bước. Giang Linh không biết nói chuyện, hay là để tôi thay cô ấy? Trần Bình dừng lại, đứng ở bên cạnh cửa, suy nghĩ một chút, gật đầu, lại xoay người. Độc đoán, kéo ghế sang một bên, gác chân lên bàn, nói. Có gì, mau nói đi. Tôi đang gấp về với vợ của tôi. Trước tiên, hãy tạo áp lực cho bên kia, để bên kia không phát hiện ra kế hoạch của mình. Lục Thông sắc mặt tối sầm lại, nặn ra một nụ cười, lấy ra một văn kiện từ trong cặp tài liệu mang theo trên người, đè lên trên bàn, để cho Trần Bình nói. Anh Trần cũng có thể xem qua tài liệu này trước. Trần Bình liếc mắt một cái, trực tiếp nói. Không xem, anh có thể nói cho tôi. Anh Trần đã thẳng thắn như vậy, thì tôi sẽ nói thẳng. Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Vợ ông, bà Giang Uyển, sẽ chuyển toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Thượng Giang Tất Khang cho Giang Linh. Lục Thông nhéo mắt cười, sau đó nói. Anh Trần có thể không biết, cô Giang Uyển đã bị loại khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn Tất Khang. Cô ấy biển thủ công quỹ của công ty cũng đã bị phát hiện. Tuy nhiên, nể tình cô ấy là người làm việc lâu năm của công ty, đã có những đóng góp to lớn cho công ty và là chị họ của Giang Linh. Với ý định của chủ tịch hiện tại của công ty là Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh, chúng tôi đã dập tắt vấn đề này. Miễn là cô Giang Uyển chuyển nhượng cổ phần của mình một cách vô điều kiện, bằng chứng về việc biển thủ công quỹ của cô ấy sẽ không bao giờ được nộp. Đúng vậy, Trần Bình, anh phải suy nghĩ kỹ và nói cho Giang Uyển. Nếu cô ấy không đồng ý thì sẽ nộp bằng chứng. Sau đó cô ấy sẽ vào tù và gia đình anh sẽ tan nát. Giang Linh nói thêm. Trần Bình sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Giang Linh, nói. Cô ấy là chị họ của cô. Giọng nói vừa lạnh vừa sợ, Giang Linh co rụt lại, có chút sợ hãi nhìn Trần Bình. Anh Trần, anh uy hiếp Giang Linh cũng vô dụng. Tôi hy vọng anh sẽ xem xét vấn đề này và giao cho cô Giang Uyển suy nghĩ thêm. Lục Thông cười. Trong mắt anh ta, Trần Bình chẳng qua là một tên lưu manh ngu ngốc. Từ nãy đến giờ, Lục Thông cho rằng mình đã nhìn ra con người của Trần Bình, không đủ gây sợ. Trần Bình mỉm cười, nhìn Lục Thông với ánh mắt sắc lạnh, và hỏi. Tội ác mà anh đề cập ở đâu? Vợ tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Làm sao cô ấy có thể tham ô công quỹ được? Đừng đổ tội cho cô ấy. Lục Thông đoán được, Trần Bình hỏi, nên trực tiếp lấy ra một tài liệu khác, đưa cho Trần Bình. Đây là hồ sơ chuyển khoản của ngân hàng, anh có thể tự xem. Trần Bình cau mày, cầm qua rồi liếc mắt một cái, vẻ mặt tối sầm lại. Tất cả các ghi chép này đều trong vòng 2 tháng, và mỗi một lần chuyển khoản lớn tới hàng trăm tỷ và nhỏ là hàng trăm triệu. Anh Trần, chúng tôi sẽ không sai một người tốt mà không có lý do. Những hồ sơ này là bằng chứng thép. Chúng tôi đã nắm bắt được tài vụ trước đây, và sau khi điều tra và tìm hiểu, cô ấy thừa nhận mỗi lần Giang Uyển biển thủ công quỹ đều cho cô ấy một khoản tiền để bịt miệng. Lục Thông cười nói, trong khóe mắt ẩn hiện một tia lạnh lẽo. Trần Bình đọc xong, vẻ ảm đạm trên mặt đột nhiên biến mất, khóe miệng nhếch mép cười nói, có thể làm cho giọt nước cũng không lọt. Không ngờ 2 tháng đã bắt đầu, các người chuẩn bị trong bao lâu? Lục Thông nói, tôi không hiểu anh Trần đang nói gì, nhưng tôi vui lòng khuyên anh Trần và vợ anh hãy cân nhắc. Hãy để cô Giang Uyển ký, như vậy sẽ tốt cho anh và cô ấy. Suy cho cùng, tất cả đều là người một nhà, không đến mức vạch mặt, làm lớn chuyện sẽ rất khó coi. Cho tới nay, trên mặt Lục Thông và Giang Linh đều đầy vẻ lạnh lùng hung dữ. Đặc biệt là Giang Linh, cao ngạo nhìn Trần Bình, khoanh tay trước ngực, nói. Trần Bình, tôi đã nói trước, tôi nhất định sẽ dẫm lên anh. Nhà họ Giang, chỉ cần tôi là đủ. Tôi đề nghị Giang Uyển giúp tôi vào công ty, nhưng cô ta từ chối. Lần này tôi đuổi cô ta ra ngoài, tập đoàn Tất Khang này cuối cùng cũng là của tôi. Sau đó, trên mặt Giang Linh tràn đầy lạnh lùng. Trần Bình bất lực lắc đầu, thở dài nói. Giang Linh, cô đã thay đổi. Trước kia cô điều hòa tùy hứng, nhưng bây giờ lại học thói hung ác như vậy. Cô ấy là chị họ của cô đấy. Đối mặt với quyền lợi, không có tình cảm gia đình. Giang Linh nhún vai nói. Đừng nói nhảm, mau cầm về để cô ấy ký. Chiều này chúng tôi phải về Thượng Giang. Nhân tiện còn mật khẩu của phòng nghiên cứu, bảo cô ta giao ra. Giang Linh nói thêm. Trần Bình gật đầu, đột nhiên thu lại vẻ liêu manh, nghiêm túc nhìn Lục Thông hỏi. Luật sư bậc ba rất lợi hại sao? Có bao giờ anh nghĩ có ngày anh sẽ bị pháp luật trừng trị không? Lục Thông sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh ta nói. Ý của anh là... Trần Bình ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nói. Thật ngại quá, tôi chỉ muốn nói với anh rằng anh chỉ có chưa đầy 10 phút để chuẩn bị tranh luận. Tôi hy vọng sau này anh có thể may mắn vượt qua. Nghe vậy, sắc mặt Lục Thông đại biến, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Dầm, anh ta đập bàn, đứng dậy và chỉ vào Trần Bình hét lên. Tiền nhãi nhép anh, hù tôi à? Nghe ý anh, ai đó có thể bắt tôi không à? Ha ha, nói cho anh biết, tôi là luật sư bậc ba. Và tôi cũng có nhiều bạn trong giới luật sư ở Thượng Hải này đấy. Trần Bình cười và nói. Chà, nghe hay đấy. Nhưng tôi không biết liệu anh có thể sống sót hay không. Bây giờ anh đã nói như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết. Trong 10 phút tới, tất cả những gì anh có sẽ biến mất hoàn toàn. Bắt đầu sẽ là giấy phép luật sư của anh bị thu hồi. Công ty luật của anh sẽ bị khám vì một số điều tra mờ ám. Sau đó, bạn bè của anh, tất cả đều tránh mặt anh. Và cuối cùng, anh bị hủy hoại. Ha ha ha. Lục Thông cười vài tiếng, che mặt mang theo lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, nói. Đúng là nực cười. Anh cho rằng, chỉ cần vài câu nói của anh, tôi sẽ sợ anh sao? Muốn phá hủy Lục Thông này, anh còn non lắm. Tôi có thể nói cho anh biết, cha tôi là luật sư bậc 2, còn ông nội tôi là luật sư bậc 1, và luật sư đặc biệt được một số tổ chức đặc biệt thuê. Cha tôi và ông nội tôi cũng là thành viên của công ty luật Kim Đỗ. Anh có biết công ty luật Kim Đỗ không? Nó là một trong 4 công ty luật lớn nhất trong nước và thuộc Hồng Quyền đấy. Một kẻ ngốc như anh mà cũng muốn đẩy tôi ngã ngựa. Nằm mơ à? Lục Thông khó chịu, trực tiếp lộ ra thân phận, địa vị, gia cảnh. Công ty luật Kim Đỗ, một trong 4 công ty luật lớn nhất ở Trung Quốc, cũng là số 1. Có bao nhiêu người chen nhau muốn đi vào? Đó chắc chắn là cung điện của luật sư. Người làm ở đây về cơ bản là những người có thu nhập hàng năm hàng chục tỷ đồng. Chưa kể cả 4 công ty luật lớn đều thuộc Hồng Quyền. Sau khi Lục Thông nói xong, Giang Linh ở một bên cũng tràn đầy tự tin, nhìn Trần Bình kiêu căng ngạo mạn nói: Trần Bình, tôi khuyên anh đừng có dãy dụa sợ hãi. Giang Uyển nhất định sẽ không thể cùng anh Lục đấy đấu đâu. Tốt nhất là nên ký đi. Ờ, để vợ anh ký. Đây là lựa chọn đúng đắn nhất của anh. Lục Thông chống tay lên bàn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình hờ hững nhìn hai người đối diện, đơn giản nhắm mắt lại. Điều này khiến Lục Thông và Giang Linh rất khó chịu. Trung tâm luật sư Thượng Giang, trong văn phòng giám đốc, một người đàn ông trung niên đang viết nhanh bản án. Chợt, điện thoại của ông ta vang lên. Người đàn ông trung niên này liếc nhìn người gọi: Tổng giám đốc Vương từ trung tâm luật sư khu Giang Nam. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên này mở điện thoại di động lên, nở nụ cười nịnh nọt và cung kính nói: Tổng giám đốc Vương, xin chào, anh có dặn dò gì không? Bên kia điện thoại lập tức truyền đến một tiếng gầm rú hét lớn: Giản đại trạng, tình huống của anh sao? Có luật sư tên là Lục Thông ở Thượng Giang không? Trên trán Giản đại trạng lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong chốc lát liền lập tức biết Tổng giám đốc Vương đang nói đến ai. Lập tức trả lời: Đúng vậy, đây là trưởng nhóm 10 luật sư vàng hàng đầu của chúng ta ở Thượng Giang. Từ khi làm việc ở đây đã thụ lý 162 vụ án, không thua một vụ án nào. Tổng giám đốc Vương, anh đang tìm cậu ấy à? Tôi đang tìm cậu ta. Tôi nói cho anh biết, Giản đại trạng, rằng giấy phép luật sư của người này đã bị thu hồi. Hơn nữa, lập tức phái người đến điều tra công ty luật của cậu ta. Bất kể tìm được gì, tất cả chứng cứ đều sẽ được niêm phong. Nếu ông dám che chắn cho cậu ta thì chỉ có chết. Tổng giám đốc Vương ở đầu dây bên kia có vẻ rất tức giận. Tổng giám đốc Vương, chuyện gì xảy ra? Ông có thể nói cho tôi biết một chút được không? Giản đại trạng lúc này rất bối rối. Cậu ta khiêu khích người không nên khiêu khích. Nếu không nghiêm túc xử lý cậu ta, nghề luật sư của chúng ta sẽ thay đổi triệt để. Các người, bao gồm cả tôi, đều phải cho lăn. Nhưng Tổng giám đốc Vương, cha và ông nội của luật sư Lục Thông đều đến từ công ty luật Kim Đỗ. Chúng ta thực sự làm điều này chứ? Giản đại trạng vô cùng sợ hãi và hỏi. Đầu bên kia điện thoại im lặng đến sững sờ, sau đó tức giận nói: Công ty luật Kim Đỗ, tôi nói cho ông biết, cho dù là người sáng lập thì khi gặp người kia cũng phải lịch sự. Một nhà họ Lục nhỏ nhỏ còn dám khiêu khích người đó, chính là ngại sống quá lâu. Tút, điện thoại cúp. Giản đại trạng nhìn đến sững sờ, tay với điện thoại di động của ông ta đang run rẩy. Xong, xảy ra chuyện rồi. Vị kia nhất định là người mà Lục Thông chọc tới. Không chút do dự, Giản đại trạng lập tức bấm điện thoại nói: Các anh lập tức tổ chức một đội nhỏ điều tra công ty luật Thông Thiên. Nhớ, phải nhanh, phải giữ bí mật. Sau đó, ông ta lập tức thông báo cho trợ lý của mình và nói: Tôi sẽ ra thông báo ngay lập tức để thu hồi giấy phép luật sư của Lục Thông. Vâng, Tổng giám đốc Giản. Người trợ lý nói xong thì định ra ngoài. Chờ đã. Giản đại trạng hô lên, vẻ mặt chìm xuống và nói: Tôi sẽ thông báo cho nhà họ Lục ngay lập tức và nói với họ về việc này. Giản đại trạng muốn xem phản ứng của nhà họ Lục, đồng thời để lại một con đường cho bản thân. Đến lúc đó, nếu là có lỡ như, mình cũng còn con đường tốt để thoát thân. Sau khi nói xong, Giản đại trạng nhấc điện thoại và bấm một dãy số. Quay lại phía Lục Thông và Trần Bình. Lục Thông nhìn chăm chăm Trần Bình, vẻ mặt lãnh đạm, thuyết phục: Trần Bình, tôi làm chuyện này là vì muốn tốt cho anh. Anh không cần phải gánh vác như thế. Vợ của anh nhất định không thoát được. Chỉ có một biện pháp này thôi. Sau đó, anh ta lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, đưa cho Trần Bình một điếu. Bên kia không có lấy, anh ta liền tự mình châm lửa, hút một ngụm, phun ra vòng khói, dựa vào trên bàn, vỗ vỗ vai Trần Bình, nói: Thử nghĩ xem, vợ anh vẫn đang mang thai. Điều tôi có thể đảm bảo là chỉ cần vợ anh ký, tôi sẽ để lại cho cô ấy 105 tỷ. Thế nào? Ha ha ha. Trần Bình chế nhạo, nhướng mày nhìn Lục Thông và nói, 105 tỷ, giá trị thị trường của Tất Hàng bây giờ là 17.500 tỷ. Anh cho chúng tôi 105 tỷ. Ít sao? Có thể nói số lượng. Lục Thông cười. Giang Linh ở một bên rất vội, cô ta không muốn cho thêm dù chỉ một ít. Tuy nhiên, Lục Thông ra hiệu cho cô ấy đừng nói nhảm. Trần Bình nhếch lên khóe miệng, cười cười, nói, 17.500 tỷ, một xu cũng không thể thiếu. Lục Thông gật đầu, ném tàn thuốc xuống đất, nói, vậy không cần nói nữa. Trường hợp này, anh nên về chuẩn bị đi. Vợ anh có lẽ sẽ phải ngồi tù 7-8 năm. Tuy nhiên, Trần Bình nói, không, anh có nhớ những gì tôi vừa mới nói không? 10 phút. Nghe vậy, Lục Thông nhớ mày, lạnh lùng nhìn Trần Bình. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần của anh đột nhiên vang lên. Anh ta lấy nó ra và liếc nhìn số người gọi. Giản Đại Trạng từ trung tâm giấy phép luật sư Thượng Giang. Sao ông ta lại đột nhiên gọi cho mình? Alo, Tổng Giám đốc Giản, có chuyện gì vậy? Lục Thông hỏi. Giám đốc Lục, hiện tại tôi chỉ là thông báo cho cậu biết, cậu đã bị thu hồi giấy phép luật sư. Từ giờ trở đi, cậu không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến luật sư. Giản Đại Trạng nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.